Khế ước bạc tỷ, chương 15, cực mỹ nhân, góc truyện audio.com. Buổi tối đến, Phó Thiếu Thần cho người đến đưa váy và trang điểm giúp cô thật tỉ mỉ. Những nhân viên đưa đến đây đều là những người có tay nghề nổi tiếng nhất và cả từng bộ trang sức lẫn chiếc váy cô đang mặc chỉ nhìn cái giá tiền cũng đủ khiến người ta chóng mặt. Bạc tiểu thư, cô xinh đẹp thật đó. Cảm ơn chị, người trang điểm luôn miệng khen ngợi cô ấy đã làm việc trang điểm này hơn chục năm nhưng thấy ai có vẻ đẹp kiêu sa thuần khiết như thiên thần giống như Bạc Nhiên, đúng thật là một mỹ nhân khó tìm. Phó Thiếu Thần bên ngoài ngồi chờ thì màn kéo bổng vén ra, Bạc Nhiên chậm rãi đi đến cuối người có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Tôi phải mặc thế này thật sao? Em thấy không thoải mái sao? Tôi sẽ cho đổi bộ váy khác mà em thích. Không, ý tôi không phải vậy. Bộ váy màu trắng được thiết kế tinh xảo nhưng mang cảm giác nhẹ nhàng thoải mái không kém phần sang trọng thanh lịch của một quý cô. Đùi váy thiết kế dài đến đầu gối hơi xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mượt của cô, khiến cho Phó Thiếu Thần nhìn mê mẩn không rời mắt được. Sòng bạc ALYAA, Ôn Khải Minh dường như đang ngồi chờ ai đó, những người ở đây ai nấy đều ăn mặc sang trọng tay cầm ly rượu vang giá đắt đỏ đi tới đi lui nhìn trông như một buổi tiệc nhàn hạ của giới thượng lưu vậy. Bạc Nhiên và Phó Thiếu Thần đã đến, chẳng ai xa lạ gì với cái tên Phó Thiếu Thần nữa nhưng lần này bọn họ lại vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đưa một cô gái cùng đến đây chơi bài. Nhà nào về ập y ai nấy đều đổ hết ánh nhìn vào hai con người mới vào này, trông họ giống như một cặp trai tài gái sắc khiến người ta thật sự ngưỡng mộ. Cô gái này là người đầu tiên khiến Phó Thiếu Thần phá lệ rất nhiều lần mà cả những người thân cận như Nghị Doãn hay Ân Tu Hinh cũng thấy kinh ngạc. Phó Thiếu, bạn gái của ngài hôm nay thật xinh đẹp, Ôn Khải Minh nhìn cô chằm chằm ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy làm cô thấy hơi sợ lùi lùi về sau Phó Thiếu Thần. Ôn Tổng quá khen rồi. Nói xong, các nhân viên nhanh chóng dọn sẵn bàn cho họ chơi bài. Ân Tu Hinh và Bạc Nhiên đứng cạnh đó với Phó Thiếu Thần. Trên bàn tiền chất đống nhìn thôi cũng đủ mê rồi, cô đã từng nghe rất nhiều về chuyện những thiếu gia tiểu thư ăn chơi đặc biệt là đánh bài rất xa xỉ nhưng không ngờ hôm nay lại được chứng kiến. Một lúc sau, Ôn Khải Minh và Phó Thiếu Thần thắng đều nhau và tiếp tục đến màn cuối cùng để quyết định. Phó Thiếu, màn này tôi không đấu tiền với ngài. Khuôn mặt của Phó Thiếu Thần hơi trao lại nhìn hắn lạnh lùng. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh, Ôn Tổng muốn cực gì? Nếu tôi thua, tôi sẽ chung cho ngài hai sòng bạc bài yên thuộc của tôi. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc Ôn Khải Minh này không ngờ lại chơi lớn như thế nhưng mục đích cuối là gì đây? Nếu Phó Thiếu thua thì cô gái kia chung cho tôi. Ôn Khải Minh chỉ sang Bạc Nhiên làm cho mọi người thêm một lần kinh ngạc nữa. Sòng bạc bài yên thuộc quyền sở hữu Ôn gia khá là lớn không thua kém gì ở đây cả, hắn dám mang ra cược với một cô gái lạ lẫm này. Phó Thiếu Thần đoán được khi hắn bắt đầu đem sòng bạc ra cược nếu từ chối thì sao là Phó Thiếu Thần nữa cả Ân Tu Hinh cũng lo. Lắng đi đến định làm gì đó thì giọng nói lạnh lẽo nào đó phát lên. Được thôi, Bạc Nhiên như đứng hình không biết nói gì hơn, Phó Thiếu Thần mang cô đến đây làm trò tiêu khiển sao? Lỡ như hắn thua thì cô chết mất tên Ôn Khải Minh có vẻ điển trai nhưng cũng đủ biết là người không tốt gì rồi. Ân Tu Minh khẽ nói nhỏ trấn an cô yên tâm, xếp hẳn là sẽ thắng. Nửa tiếng trôi qua cả hai người cứ hòa nhau mãi làm tim cô sợ muốn lọt ra ngoài. Tên khốn này sao lại chấp nhận hình thức cá cược này chứ? Đến phút cuối cùng, bàn quyết định làm cho tất cả hồi hộp không kém. Ôn Khải Minh lật bài, khuôn mặt tràn đầy tự tin nhìn Phó Thiếu Thần. Phó Thiếu gia, anh chắc chắn thua rồi. Hừ, để tôi cho cậu xem bài của tôi. Là thùng phá sảnh đấy. Cái gì? Ôn Khải Minh kinh ngạc đứng bật dậy, không ngờ lại thua hắn. Tất cả mọi người vỗ tay, không ngớt cả bản thân cô cũng mừng muốn rớt nước mắt. Ôn Tổng, chào nhé, khoang đã, Bạc Nhiên và Phó Thiếu Thần quay lại nhìn hắn, cái tên này lại muốn gì nữa đây? Tôi sẽ cược mảnh đất B của Ôn Thị, không biết Phó Thiếu có hứng thú không? Phó Thiếu Thần cho mày, tên này hắn biết Phó Thiếu Thần sẽ không thể từ chối được với mảnh đất B đó. Nhưng lần này, tôi muốn Bạc Tiểu Thư chơi thay anh. Cách chương,